Chương 1015, thập cấp thần thánh chiến lực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Cựu cấp thần thánh cùng thập cấp thần thánh là một cái ngưỡng cửa, mà cựu văn lĩnh chủ cùng quân chủ đồng dạng là một cái ngưỡng cửa. Không có bước qua ngưỡng cửa này, căn bản không biết trong đó chênh lệch. Sát Thiên đã từng cùng Ma Đô ở vào cùng một cái tầng thứ, chiến lực chỉ là tướng kém một chút mà thôi. Nhưng khi Ma Đô quân chủ trở thành quân chủ về sau, Sát Thiên cùng Ma Đô quân chủ giao thủ luận bàn qua mấy lần, mỗi một lần hắn cũng đỡ không nổi 10 chiêu, nhưng mà này còn là Ma Đô quân chủ không có toàn lực xuất thủ duyên cớ, nếu như toàn lực xuất thủ, hắn không nhất định ngăn trở 3 chiêu. Mà lại dùng biển người chiến thuật rất khó đối thập cấp thần thánh chiến lực tầng thứ thần thánh tiến hành vây giết, muốn không phải vậy đạo linh tộc tại vô số hỗn độn kỷ nguyên bên trong QNZ không sẽ bởi vì thiếu khuyết một vị quân chủ vô pháp xông phá tu hành giả phong tỏa. Thập cấp thần thánh không thể địch lại, một khi gặp được, trốn đây là quân chủ nhóm ra lệnh. Uzumakitsubasa mặc dù không phải thập cấp thần thánh, nhưng chiến lực tuyệt đối đạt đến cái kia cái tầng thứ, QNZ tương đương với thập cấp thần thánh. Hiu hiu hiu từng vị lĩnh chủ phi tốc thoát đi, mà lại đều là hướng không đồng phương hướng bỏ chạy. Uzumakitsubasa muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết còn thật không quá hiện thực, mà hắn cũng không có nghĩ làm như vậy. Đồng nhiên, Uzumakitsubasa nhìn chằm chằm Sát Thiên phương hướng bỏ chạy lộ ra một tia sát ý. Sát Thiên chiến lực có thể so với phong hào cựu cấp thần thánh, tương lai vô cùng có khả năng tấn cấp quân chủ tầng thứ, dạng này cựu văn lĩnh chủ tuyệt đối không thể giữ lại. Thân hình nhất động, Uzumakitsubasa hướng Sát Thiên phương hướng truy sát mà đi. Sát Thiên gặp Uzumakitsubasa truy sát mình, tâm thần hoảng hốt, vội vàng chuyển tin cho 6 vị quân chủ đại nhân, cái kia thánh đế có được thập cấp thần thánh chiến lược, 10 vạn lĩnh chủ đại quân tăng tác, hiện đang ở truy sát cùng ta, nhanh tới cứu ta. Nơi xa cương vực, 6 vị quân chủ cùng 6 vị thập cấp thần thánh đã sớm cảm ứng được thiên lân thánh giới vỡ nát tình huống. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng không biết, dù sao bọn hắn đều tại liều mạng chiến đấu, đâu còn có thừa lưu tâm tư chú ý còn lại sự tình. Đồng nhiên, 6 vị quân chủ truyền tin trang bị truyền đến Sát Thiên lĩnh chủ tiếng cầu cứu. Lúc này, bọn hắn từng cái sắc mặt thay đổi. Sát Thiên lĩnh chủ thế nhưng là sắp tấn cấp quân chủ 2 vị lĩnh chủ nhất, lần này vì diệt sát thánh đế Uzumakitsubasa cố ý từ tổng bộ điều động tới, tuyệt đối không thể vẫn lạc. Khi đế, chúng ta dừng tay thế nào hủy diệt quân chủ đạo? Dừng tay, không có khả năng, trừ bọn ngươi ra tự sát. Khi đế cười to nói. Lui lui lui 6 vị quân chủ nghĩ bỏ chiến đấu, nhưng 6 vị thập cấp thần thánh làm cho quá chặt, mà lại mỗi một cái chiến đấu lực đều tại bọn họ phía trên. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, còn phải thụ thương, muốn hoàn toàn thoát khỏi 6 vị thập cấp thần thánh quả thực có chút khó khăn. Mà trì hoan phía dưới. Uzumakitsubasa đã đuổi kịp Sát Thiên lĩnh chủ. Thánh quyền đệ tứ thức. Uzumakitsubasa nhất quyền xuyên qua hỗn độn hư không, đánh vào Sát Thiên lĩnh chủ trên thân. Làm đạo linh tộc nhất cường đại 2 vị cựu văn lĩnh chủ nhất, Sát Thiên lĩnh chủ trên người bảo mệnh vật phẩm tự nhiên không ít. Lúc này, từng đạo bảo mệnh chi vật che lại Sát Thiên, nhưng ở thánh quyền công kích chi cái tiếp theo kiện phá toái. Đón lấy, Uzumakitsubasa lại đánh ra quyền thứ 2. Cái này nhất quyền về sau, Sát Thiên bảo mệnh chi vật gần như sắp không có. Quyền thứ 3, quyền thứ 4, thứ ngũ, quyền 3 nhờ Sát Thiên trên thân duy nhất một kiện đủ để ngăn trở thập cấp thần thánh công kích đạo linh tộc hộ đạo bí bảo phá toái. Không, ta lập tức liền muốn tấn cấp quân chủ, làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này. Sát Thiên mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Rất nhanh, tay hắn nắm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm phát ra lộng lây nhất một kích, đâm về phía Uzumakitsubasa. Thánh mâu một thanh trí cường pháp môn hình thành thánh mâu xuất hiện tại Uzumakitsubasa trong tay, một kích đánh về phía Sát Thiên trường kiếm. Răng rác một tiếng, xé rách âm thanh vang lên. Chỉ gặp Sát Thiên trong tay trường kiếm gây rách ra, bất quá Uzumakitsubasa trong tay thánh mâu QNZ xuất hiện từng đạo khe hở. Không tệ công kích, đủ để làm bị thương thập cấp thần thánh, chỉ đáng tiếc vẫn là không đủ. Uzumakitsubasa lắc đầu cười lạnh. Huyễn bi hàng lâm, Sát Thiên lâm vào ảo thuật thế giới bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sát Thiên phá vỡ huyễn bi, nhưng thân thể bỗng nhiên quỳ ngã xuống, da thịt bắt đầu một chút xíu rạn nứt, khí tức đột nhiên giảm nhiều. Hư không hắc liên, đi thôi. Một tòa hắc sắc liên hoa tại hỗn độn hư không nở rộ, lộng lẫy. Nở rộ liên hoa bên trong xuất hiện một điểm đen, trong nháy mắt liền đem trọng thương ngã gục sát thiên hút vào đi vào. Đón lấy, cái kia một phiến hỗn độn hư không bắt đầu sụp đổ, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Sát thiên vừa chết, một đạo bản nguyên chi lực hướng phía Uzuma Kitsu bạ xạ bay tới. Đạo này bản nguyên chi lực vô cùng địa tinh thuần, là Uzuma Kitsu bạ xạ cho đến tận này gặp qua nhất tinh thuần cũng là cá thể lớn nhất bản nguyên chi lực. Phong ấn đạo này bản nguyên chi lực, Uzuma Kitsu bạ xạ liền thu vào. Những này bản nguyên chi lực, hắn không cần, nhưng lại có thể ban cho Nguyên Thủy Thánh Cung đệ tử. Mà sát thiên tử vong một khắc này, đạo linh tộc lục đại quân chủ lập tức cảm ứng được. Không sáu vị quân chủ tức giận không thôi. Sáu vị thập cấp thần thánh thập phân nghi hoặc, không rõ ràng sáu vị quân chủ vì sao như thế bi thương. Chẳng lẽ là đạo linh tộc phát sinh cái gì đại sự thập cấp thần thánh nhóm nghi hoặc. Bi thương giống lên một tiếng về sau, hủy diệt quân chủ hô, mau trốn đón lấy, lục đại quân chủ liều mạng thụ thương cưỡng ép thoát ly chiến đấu, hướng phía đạo linh tộc tổng bộ trụ sở bỏ chạy. Sáu vị thập cấp thần thánh cũng không dám truy sát, đến người ta xảo huyệt. Bọn hắn sáu vị tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Đi thiên lân thánh giới bên kia nhìn xem chuyện gì xảy ra khí đế đạo. Đạo linh tộc rút đi, thiên lân thánh giới bên kia không gian giải trừ phong tỏa, sáu vị thập cấp thần thánh trong nháy mắt xuyên toa đến thiên lân thánh giới bên kia. Thánh đế, mới xảy ra chuyện gì khí đế đi đến Uzuma Kitsu bạ xạ bên người, hỏi thăm. Uzuma Kitsu bạ xạ cũng không có dấu giếm, đem vừa rồi phát sinh hết thể nói ra. Sáu vị thập cấp thần thánh nghe xong, cả kinh trận mắt hốt mồm. Thánh đế, ngươi chiến lược đến thập cấp thần thánh tầng thứ khí đế bức thiết hỏi thăm. Miễn cưỡng đạt đến thập cấp thần thánh chiến lược Uzuma Kitsu bạ xạ nói ra. Không sai, vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nếu như chân chính cùng thập cấp thần thánh đối chiến, hắn chỉ có thể bảo trì bất bại, rất khó chiếm cứ ưu thế. Bởi vì hắn chỉ là lực công kích đạt tới thập cấp thần thánh. Nhưng tốc độ cùng thánh hồn trình độ bên trên còn phải kém một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, Uzuma Kitsu bạ xạ hoàn toàn có thể xung làm một tên thập cấp thần thánh. Quá tốt rồi, cứ như vậy, chúng ta tu hành giả là có 7 tên thập cấp thần thánh. Mấy vị thập cấp thần thánh đại hỷ.